Khi con bé tỉnh lại có lẽ tôi đã bị hành quyết xong. Quỷ máu, Narita, quỷ máu, cậu yêu Haruko mà, tại sao cậu ca cầu hôn con bé? Quỷ máu, tôi đã từng ngỏ lời thế nhưng cô ấy chỉ coi tôi như một người anh trai. Lòng cô ấy chỉ có ngài Mochi. Cậu hãy thay tôi chăm sóc con bé. Tôi tin đến ngày nào đó con bé sẽ nhận ra tình cảm của cậu. Narita đứng lên đi thẳng tới nơi hành quyết. Quỷ máu buồn bã ca dám bước đi. Nhìn vào trong giường thấy Haruko đang nằm ngủ. Anh ta nhớ lại ngày mới vào phủ luôn bị coi thường hơn những đứa trẻ được nhận nuôi khác vì chậm chạp. Một cô bé đưa cho quỷ máu một chiếc kẹo, đó chính là Haruko. Haruko, anh ăn đi, bọn họ chưa nhìn thấy anh nhanh thế nào còn em thì thấy rồi. Nụ cười khi 15 tuổi của Haruko khiến trái tim quỷ máu rung động đến tận bây giờ. Tôi thấy có người lau cổ và cởi bỏ chiếc áo của mình. Tôi mở mắt, đó là già. Già, cô thấy sao rồi? Tôi thấy mệt thôi. Tất nhiên rồi, độc của Narita chế chỉ sau ngài Mochi thôi. Cô sống là may rồi. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Vì con gái cô ấy yêu ngài Mochi 10 năm rồi, nhưng có lẽ khi thấy ngài ấy kết hôn lần hai, cô gái đó lại dạo dực và tự tử. Làm người mẹ như Narita vì muốn con gái đi si cưới thay cô nên đã làm vậy. Cũng xin đừng trách cô ấy chỉ vì hoàn cảnh thôi. Cô ấy cũng sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Trả giá gì vậy? Cô ấy sẽ bị treo cổ hành quyết ngay trước cửa phủ để làm gương. Trời, tôi cố dậy. Cô ấy ca đáng chết mà. Nếu vì con gái, đó là luật nơi này. Biệt phủ có quy tắc của bia phủ mà bất kỳ cơ quan tổ chức bên ngoài nào cũng ca thể can thiệp. Tôi ca thể để có ân chết vì mình đi si. Cô ấy định gờ yêu ta ết cô mà. Nhưng tôi đâu có chết. Tôi sẽ ca để bụng đâu. Hành quyết tại cửa chính. Tôi sẽ đến đó ngăn lại. Già nhìn thấy tôi cố dậy đi yếu ớt lảo đảo ra bên ngoài. Già cười nhẹ. Mochi đi ra nhìn già. Mochi. Cố tình vậy có nên ca, già. Già chỉ muốn xem cô ấy có tấm lòng ca thôi. Mochi, cô ta từng cứu ta vậy theo già có tấm lòng ca, già. Già thương Narita. Mochi, đó là luật lệ. Mochi nói cứng giọng. Nếu không phải là ta thì cô ta chết rồi. Già về phòng đi tự kiểm điểm lại. Ca có lệnh của ta, ca đi CBC chân ra khỏi phòng. Tôi tìm đường ra cổng chính. Đi mãi, mái tóc dài buông xõa versus gương mặt tái nhợt. Aran, cô Hạnh, đi đâu vậy, sao đang yếu mà? Aran, cô bác sĩ đó đâu? Aran, chuẩn bị hành quyết, sao anh nói thản nhiên vậy? Luật tại nơi này đấy là BT, tôi chứng kiến nhiều rồi. Ở đây các người đều là những kẻ máu lạnh. Tôi đi vụt qua vai Aran. Đi tới cổng chính tôi cảm thấy ca thể thở nổi. Thấy một người piêu mặc đồ trắng tay bị trói ra sau. Chiếc khăn thòng vào cổ. Tôi cố lết đến nói hổn hển. Tôi, khoan đã, dừng lại đi. Narita quay ra nhìn thấy Hạnh rồi cười nhẹ. Narita, xin lỗi cô gái trẻ. Tôi thật sự ca cố ý, tôi ca có để bụng đâu. Quỷ máu nghe tiếng chuông gõ lên. Anh ta nắm chặt tay nhắm mắt. Quỷ mắt, hành quyết. Hai người đàn ông kéo dây hai bên xiết cổ Narita. Tôi ngã quỵ khi thấy tay người phụ nữ đó buông thõng. Nước mắt rơi vô định. Chuông gõ 9 tiếng, Mochi nhìn ra bên ngoài mặt hồ nhắm mắt. Mochi, tạm biệt Narita. Tôi bật dậy dồn hết sức mình đi về phủ cấm nơi anh ta sống. Anh ta chờ sẵn tôi khi tôi mở cửa phòng. Gương mặt anh ta thản nhiên uống trà và đọc sách. Tôi đã thấy có người chết. Tại sao anh ca ngăn lại? Tại sao phải ngăn lại? Đó là mạng người mà. Vi phạm quy tắc sẽ bị phạt. Quy tắc của các người là ca để cho Ngetea một con đường sống à? Ai nấy coi cái chết của người khác như thể rất bình thường. Các người có phải là con người ca? Tại sao cũng có máu mà lại ca có tình người? Đồ máu lạnh. Mochi tức giận gập sách tức giận. Mochi, ngậm miệng lại. Tôi ca im, anh là gì mà cấm tôi im đi si? Anh dọa gờ yêu ta ết đi. Tôi ca sợ, tôi ộc máu trong mồm ra ngã quỵ xuống sàn. Mỗi số phận đều đã được định đoạt. dù bất kỳ ai cũng có thể thay đổi được ý trời. Tôi cười khi miệng đầy máu. Ý trời ca có mắt đã để tôi cứu loại cầm thú như anh. Hạnh nói xong gục xuống sàn. Mochi tới gần bế lên giường lau máu trên miệng rồi thở dài. Đến chính ta còn chẳng thể thay đổi được số phận của hai chúng ta thì sao có thể thay đổi đi số phận của ai? Nói xong Mochi lên giường nằm cạnh rồi nhắm mắt. Haruko mở mắt thấy quỷ máu ngồi cạnh. Haruko, sao anh lại ở đây? Quỷ máu, em ra gặp mẹ lần cuối đi. Haruko, mẹ, bật dậy ra khỏi giường. Trên cắn một cái xác DC che bởi chiếc khăn trắng. Haruko run run mở ra. Haruko, mẹ đừng dọa con mà. Quỷ máu, mẹ em mất lúc 3 chiều. Không, anh nói dối quỷ máu hãy nói versus em là em mơ đi. Tại sao em lại để mẹ em có suy nghĩ đi sát hại cô gái khác để em có thể cưới ngài Mochi? Tại sao em càng nghĩ đến hậu quả đi? Em càng nghĩ ngài Mochi lại có thể ra lệnh gờ yêu ta ết mẹ. Haruko em điên rồi, em biết tính ngài ấy rồi, cả ai có thể làm ngài ấy thay đổi quyết định. Tại sao em lại có suy nghĩ ngu xuẩn vậy? Mẹ ơi con sai rồi. Con sẽ càng nghĩ đến ngài ấy nữa, con cần mẹ. Mẹ, tại biệt thự Ngọc Thịnh. Ngọc, vé đã chuẩn bị rồi, chúng ta sẵn sàng chưa anh? Thịnh, sẵn sàng rồi, chúng ta phải đưa con bé về. Thư bên trong phòng nắm chặt tay. Cô ta gọi cho ai đó. Thư, ông bà ý sẽ ra sân bay. Giota ết gọn, cúp máy. Sống mà làm VC thừa thì chết đi cho rảnh nợ. Hạnh, mày DC lắm, ca ngờ mày tán tỉnh DC người đàn ông đó khi mày biết là tao rất thích. Mày chờ đấy con khốn. Tôi mở mắt thấy tối om. Chỉ còn mờ ảo bởi ánh đèn ngủ. Chiếc rèm bay nỗi ám ảnh về người phụ nữ bị treo cổ lúc chiều khiến tôi sợ. Người tôi mệt đến mức ca nhấc nổi người. Quay sang thấy người đàn ông đó nằm ngủ ngay ngắn nghiêm nghị ngay bên cạnh. Tôi rơi nước mắt rồi con người lại quay đi. Tôi sợ nơi này. Sợ anh ta. Mochi thấy Hạnh quay vào trong anh ta mở mắt. Nghe tiếng khóc cứ rưng rức bên cạnh. Mochi, đừng làm ta mất ngủ. Chúng ta đừng gặp nhau có phải tốt hơn không? Từ ngày gặp anh người thân rồi xung quanh tôi đều bao trùm chết chóc. Tôi tự hỏi tôi đã sai hay anh đã sai. Tôi sợ nơi này. Tôi muốn về nhà. Mochi kéo chăn trùm lên. Tôi xoay lại nhìn nhau trong chăn. Mochi, như vậy là hết sợ. Ngủ đi, và đừng vội khóc vì ta vẫn ở đây. Ta còn ở đây, ta nhất định đem cho em sự bình yên. Anh ta nhắm mắt ngủ ngay trước mặt tôi. Người đàn ông này có lẽ đến cuối đời vẫn sẽ mãi là câu hỏi bí hiểm mà tôi chẳng có thể giải đáp. Cách chương.